Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 349, Đỗ Duy chịu chết. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mình sẽ phải chết. Đỗ Duy đứng trên con phố. Xung quanh là bầu không khí lạnh lẽo, buồn bã và hoang đường. Trên đỉnh đầu, khuôn mặt gớm ghiếc của nữ tu càng lúc càng lớn, ý nghĩa là càng ngày càng lại gần hắn. Không lâu sau, nữ tu sẽ trực tiếp đối mặt với hắn, và giết hắn. Sau khi đọc tên thật của nó, nữ tu đã thiết lập liên hệ vô cùng chặt chẽ với hắn. Không thể từ chối, không cách nào cải biến. Nói cách khác, Đỗ Duy chỉ còn con đường chết. Từ xưa đến giờ, tên thật của ác ma luôn là lời nói dối nửa giả nửa thật. Càng ám ảnh với tên thật của nó, thì thấy được cũng càng nhiều. Cho đến khi hoàn toàn khẳng định cái tên thật này, thì sự tồn tại của nó cũng được công nhận. Theo nghĩa nào đó, lần đầu tiên tiếp xúc với lời nguyền, nhìn thấy những ký tự đó, hắn cũng đã chui vào cái bẫy này rồi. Mọi dãy rùa và phản kháng thực sự là vô nghĩa. Cái chết là tuyệt đối. Trách không được trong hồ sơ của giáo hội, không ai có thể sống sót khỏi lời nguyền. Đỗ Duy nhìn khuôn mặt nữ tu đang tới gần, bình tĩnh đối diện nó. Cho dù sắp bị giết cũng không hoảng sợ chút nào. Giống như câu mà Đỗ Duy từng nói. Đối mặt với cái chết, nên được trả lại sự bình yên mà hắn đáng có. Giây tiếp theo, khuôn mặt xấu xí của nữ tu từ trên trời rơi xuống. Như thác nước, gây ra một cơn bão lớn. Mưa như chút nước, Đỗ Duy toàn thân ướt đẫm, khó có thể đứng vững. Nhíu mày, đành phải ngồi dưới đất, lẳng lặng nhìn nữ tu tấn công mình. Sau đó, hắn nhìn thấy nữ tu há cái miệng to như chậu máu, sắc bén như răng của dã thú. Chất lỏng màu đen từ khóe miệng chảy ra, khi nhỏ xuống đất, giống như axit sulfuric ăn mòn mặt đất. Tao đột nhiên hiểu ra một điều. Cái tên thật này, thật sự là tao cho mày. Đỗ Duy chạm vào mặt nạ trên mặt, thấp giọng cười nói, hắn cười rất ngông cuồng. Ngay sau đó lập tức bị nữ tu nuốt chửng. Ánh sáng biến mất, ý thức tan biến, nói một cách đơn giản. Hắn đã chết, toàn bộ quá trình không có chút dãy dụa, kháng cự, thậm chí hắn không hề định phản kháng. Quá ngoan ngoãn chịu chết. Vào thời điểm này, ngoài cõi mộng, thành phố New York ở hiện thực cũng bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Trong cơn mưa, phòng khám tư vấn tâm lý trông rất mờ mịt, nhìn từ xa cả căn nhà u ám đen tối. Chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ, mà trong phòng khách, chiếc đồng hồ cổ treo tường đột nhiên ngừng quay. Thời gian như ngừng trôi, kim đồng hồ không tiến về phía trước dù chỉ một chút. Một cảm giác ức chế khó tả tràn ngập khắp nơi. Màn xương đen và những sợi tơ mịn dày đặc hiện lên từ chiếc đồng hồ cổ. Nhìn kỹ, những sợi tơ đó tràn ngập toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý. Ngóc ngách hẻo lánh nhất cũng không từ bỏ. Ghế sofa, máy tính, mọi thứ đều bị sợi tơ luồn qua, và trở thành một phần của nó. Điều này cũng đúng đối với chiếc tủ có khung treo bên cạnh chiếc đồng hồ cổ. Ngoại trừ việc Annabelle bị nhốt trong đó, không bị sợi tơ xuyên thủng, nó run rẩy và đập mạnh vào cánh cửa của chiếc tủ có khung, nhưng hoàn toàn vô dụng, lúc Đỗ Duy vẫn còn lá bài Joker đại diện cho cá cược. Hắn đã đánh với nó một ván, là kẻ thất bại, Annabelle phải trả giá bằng việc bị giam giữ mãi mãi trong chiếc tủ đóng khung. Nếu không có ngoại lực hỗ trợ, nó không thể thoát ra được. Nhưng lúc này, sự thay đổi bất thường của đồng hồ cổ đã gây ra một số rắc rối. Những sợi chỉ đen mịn đó đã bao phủ tủ đóng khung và kéo dài vào bên trong. Nó dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không tìm thấy gì cả. Vì vậy nó trở nên cực kỳ hung bạo. Nó muốn khám phá mọi thứ trong toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý. Một khi chạm vào những sợi chỉ đen đó, những điều rất kỳ lạ có thể xảy ra. Ít nhất, biểu hiện của Annabelle có thể chứng minh điều đó. Nó sợ hãi đến mức chỉ muốn trốn thoát. Điều phi lý ở đây là, trước khi nằm mơ, Đỗ Duy đang đứng mặt đồng hồ cổ. Nhưng hiện giờ trong phòng khách không hề có bóng dáng của nó. Hắn đã biến mất, ở một nơi khác, trên đường cao tốc từ thành phố Cyclin đến thành phố New York. hàng chục chiếc ô tô hạng sang màu đen đang lái như bay. Hannibal cùng một nhóm người đang ngồi trên xe, đó là những tà giáo đồ đang cực kỳ phấn khích tiến về nơi cần đến. Chúng ta có thể đến thành phố New York trước bình minh. Lần này, chúng ta sẽ tuyệt không thất bại. Cơ thể của người đàn ông đó sẽ trở thành môi giới. Để thần giáng xuống thế giới, mọi người sẽ nhớ tên của thần. Những tà giáo đồ run rẩy vì phấn khích. Họ được chia thành hai đội. Một đội mang tấm gương về châu Âu. Đội còn lại đến New York dưới sự dẫn dắt của Hannibal. Mà Hannibal thì lại cười vô cùng sung sướng. Gã hơi cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Là đồng loại của ác linh Đỗ Duy. Gã mong chờ giây phút nó được giải thoát. Vì thế, gã bịa đặt một lời nói dối. Ác linh Đỗ Duy đã sử dụng phương thức của nó. Để lấp hết chỗ hở trong lời nói dối. Nó khiến mọi người nghe thấy tiếng nói của nó. Thấy được sức mạnh cực lớn của nó. Tất nhiên, thần, luôn ngồi ở trên cao. Vì vậy, ngoại trừ Hannibal, mọi người chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng và bình tĩnh của nó. Không ai dám nhìn nó. Có tôi ở đây, cơ thể đó nhất định sẽ là của anh. Hannibal thầm nói, lòng đầy tin tưởng, Vida luôn gặp bất lợi trong những cuộc đối đầu trước đây với Đỗ Duy. Vì thiếu hụt thông tin, Hannibal biết Đỗ Duy quá rõ. Gã biết rất nhiều thủ đoạn của Đỗ Duy. Cũng biết dường như hắn có khả năng khống chế ác linh. Nhưng Hannibal không quan tâm đến những điều này. Bởi vì gã chính là khắc tinh của ác linh. Đây là một đêm dài. Vida đang gấp rút đến New York. Nhưng Hannibal có mục đích khác với họ. Những tà giáo đồ bị lừa dối bởi những lời nói dối. Muốn vị thần, ác linh Đỗ Duy, của chúng giáng xuống hiện thực. Và nhảy ra khỏi gương. Mà Hannibal đang chơi với lửa. Gã muốn trong thế giới này. Có thêm đồng loại của mình. Gã nghĩ rằng điều đó sẽ rất vui. Ác linh Đỗ Duy cũng thấy vậy. Vì vậy, tại trụ sở của giáo hội Twilight ở Thụy Sĩ. Trong căn phòng của James. Đã xuất hiện một cảnh tượng ghê rợn. Van xin mày, để tao yên. Đau quá, đày đọa, tao sắp điên rồi. Rốt cuộc mày là ai? Trả lời tao, mày muốn tao làm gì? James quỳ trên sàn phòng tắm, bàn tay duy nhất chống đỡ trên mặt đất, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không có chút máu, trên sàn, một vũng mồ hôi nhỏ đã được tạo thành. Trên lavabo trước mặt của y treo một tấm gương phản chiếu sự đau đớn và chật vật của y lúc này. Nhưng thứ nổi bật là đôi mắt vẫn lạnh lùng, bình tĩnh. Không chút cảm xúc, hừ, đây không phải là mắt của mình. James nhìn mình trong gương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Biểu tình đau đớn, dữ tợn, y nghiến răng gầm gừ. Đừng hành hạ tao nữa. Hãy nói cho tao biết mày muốn tao làm gì. Tao nhất định sẽ làm được. Chỉ cần màn đêm buông xuống, y sẽ bị tra tấn. Tinh thần của y đang trên bờ vực sụp đổ. Ban đầu là một giấc mơ. Nhưng giờ nó đã trở thành hiện thực. Cách chương.